Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, Thanh Dực Chuẩn. Hai ngày sau, tất cả mọi người lần nữa tụ tập tại trên quảng trường Hoàng Cung. Lần này tiến về Nguyên Vũ Học Phủ, tổng cộng 18 người, có thông qua khảo hạch Long Thiên 10 người, Khổng Minh cùng 4 vị Nguyên Vũ Học Phủ chấp sự. Cùng Đàm Vân Thiên cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng, Khổng Minh bọn người tại cùng đến đây tiễn đưa đế quốc hoàng thất quý tộc cùng các đại tông phái. Thế ra người hàn huyên, Long Thiên 10 tên học viên mới lại tại tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Kỳ quái trên quảng trường làm sao lại công cụ giao thông gì đều không có. Nghe nói Nguyên Vũ Học Phủ đường xá xa xôi. Luôn không khả năng để chúng ta đi tới đi thôi. Đúng lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến vài tiếng bén nhọn chim hót. Lập tức một mảnh khí lưu thổi qua. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Bên trên bầu trời đã là xuất hiện ba cái to lớn chim chóc xoay quanh mà tới. Cái này ba cái đại điểu. Xòe hai cánh, trọn vẹn là có gần rộng 20 mét. Thân thể khổng lồ cũng có được dài mười mấy mét. Toàn thân xanh biếc lông vũ, nhọn mỏ lợi trào, ánh mắt sắc bén, tản ra bức nhân khí thế. Ma thú, phi hành ma thú, trên quảng trường một trận nho nhỏ bạo động. Ở đây mặc dù phần lớn đều gặp Nguyên Vũ Học Phủ phi hành ma thú, nhưng số ít chưa thấy qua, lại là cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Đây là Nguyên Vũ Học Phủ nuôi dưỡng phi hành ma thú Thanh Dực Chuẩn. Cấp 2 phong hệ ma thú, tốc độ phi hành cực nhanh, lại sức chịu đựng cực mạnh, thích hợp nhất đường dài phi hành, chỉ là công kích lực hơi yếu chút. Gặp Long Thiên cũng lộ ra vẻ tò mò, Đàm Vân Thiên tại bên cạnh hắn nhẹ giọng giải thích nói. Cấp 2 phong hệ ma thú, nghĩ không ra Nguyên Vũ Học Phủ còn có thể nuôi dưỡng ma thú. Nhìn xem đáp xuống trên quảng trường. Thu liễm cánh cũng có vài thước rộng Thanh Dực Chuẩn, Long Thiên vẫn là hơi có chút rung động. Tốt, chúng ta cũng nên đi. Khổng Minh lúc này đi tới, mỉm cười nói ra, mỗi 6 người một cái Thanh Dực Chuẩn, đi lên sau đừng lộn xộn, bình thường là không có việc gì. Long Thiên, Cận Hoa Cương, hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ. Long Thiên cùng Cận Hoa Cương đáp lại một tiếng. Ở những người khác ánh mắt hâm mộ bên trong đi đến Khổng Minh bên người. Cùng Đàm Vân Thiên cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng cùng một chỗ. Theo Khổng Minh nhảy lên một cái Thanh Dực Chuẩn phần lưng. Cái khác hai con Thanh Dực Chuẩn. Thì là mỗi một cái đều leo lên hai tên chấp sự cùng 4 tên học viên. Đi thôi. Tất cả mọi người ngồi vững vàng về sau. Khổng Minh khẽ gật đầu. Một chấp sự trong miệng phát ra một đạo tiếng còi, ba cái Thanh Dực Chuẩn đồng thời vỗ cánh mà lên, nổi lên một trận to lớn khí lưu, mấy cái bởi vì tò mò mà đi được gần một chút người. Lập tức bị khí lưu thổi một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã, chư vị, cáo từ, Khổng Minh vừa chắp tay, cao giọng cáo từ, lập tức ba cái Thanh Dực Chuẩn phóng lên tận trời. Vỗ cánh bay tới đằng trước, tại mọi người trong ánh mắt, trong chốc lát liền biến mất ở trên bầu trời. Ngồi tại Thanh Dực Chuẩn trên lưng, Long Thiên trong lòng không khỏi có mấy phần khẩn trương. Cái này độ cao, chỉ sợ đến có hơn ngàn mét đi. Vạn nhất nếu là té xuống, làm không tốt tự mình liền muốn lại xuyên qua một lần. Yên tâm đi, Thanh Dực Chuẩn phi hành rất ổn. Chỉ cần chớ lộn xộn là sẽ không xảy ra chuyện. Nhìn xem hơi có vẻ khẩn trương Long Thiên cùng Cận Hoa Cương. Cùng Lăng Tuyệt Phong vợ chồng 4 người. Khổng Minh khẽ cười nói. Khổng viện trưởng, chúng ta đại khái muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể đến Nguyên Vũ Học Phủ? Cận Hoa Cương hỏi, thông qua khảo hạch về sau, bọn hắn đều đã biết. Khổng Minh là Nguyên Vũ Học Phủ ngoại viện phó viện trường. Thanh Dực Chuẩn mỗi ngày có thể tiếp tục phi hành hẹn 6 canh giờ. Ước chừng 1 tháng thời gian, chúng ta liền có thể đến. Khổng Minh cười đáp, nghe vậy Long Thiên bọn người là âm thầm líu lưỡi, lấy thanh dược chuẩn tốc độ, lại còn muốn phi hành một tháng mới có thể đến đạt. Kia được nhiều xa a, mà điều này cũng làm cho Long Thiên đầy đủ nhận thức đến. Cái này Tinh Vân Đại Lục, xem ra là muốn so kiếp trước địa cầu lớn hơn rất nhiều a. Đừng quên Nguyên Vũ học phủ còn không có ra Bắc vực phạm vi đâu. Khổng viện trường, Nguyên Vũ học phủ nội viện ngoại viện khác nhau ở chỗ nào a? Kể từ khi biết Nguyên Vũ học phủ chia trong ngoài viện về sau, Long Thiên vẫn rất hiếu kỳ, lúc này cũng thừa cơ hỏi ra. Ha ha, từ trong bên ngoài phân chia bên trên các ngươi cũng nên nhìn ra được. Nội viện muốn càng trọng yếu hơn a? Khổng Minh khẽ cười nói, tất cả gia nhập Nguyên Vũ học phủ đệ tử đều là trước vào ngoại viện, đương nhiên, cho dù là ngoại viện, đạt được bồi dưỡng cũng muốn so đại đa số tông phái thế gia tốt hơn nhiều. Nếu không vì sao lại có nhiều người như vậy muốn gia nhập? Nhưng là, nội viện mới là Nguyên Vũ học phủ trọng yếu nhất địa phương. Chỉ có tinh anh nhất đệ tử mới có thể tiến nhập. Ở nơi đó, các ngươi có khả năng đạt được tài nguyên tu luyện. Thế nhưng là ngoại viện xa xa không thể so sánh mô phỏng. Đơn giản làm tương đối đi. Hai người các ngươi hiện tại thiên phú thực lực đều không sai biệt nhiều. Nhưng nếu như trong đó một tái tiến nội viện, như vậy 3 năm xuống tới, rất có thể liền sẽ chênh lệch ra một cái đại cảnh giới đến. T. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, tất cả mọi người là không tự chủ được hít sâu một hơi. 3 năm chênh lệch một cái đại cảnh giới, cái này sao có thể? Vậy như thế nào mới có thể tiến nhập nội viện đâu? Cận Hoa Cương không kịp chờ đợi truy vấn. Hắn có thể tính là một cái truy cầu võ đạo tu luyện cuồng nhân. Nghe được nội viện thần kỳ như thế, hai mắt bên trong sớm đã phun lên một vòng cuồng nhiệt. Đến Nguyên Vũ học phủ về sau, nội viện sẽ theo trong các ngươi ở giữa lại tiến hành một lần tuyển chọn. Ưu tú nhất 10 người có thể trực tiếp tiến nhập nội viện. Khổng Minh kiên nhẫn giải thích nói, những người còn lại, lại chỉ có thể các loại 1 năm về sau, mới có thể lần nữa xin gia nhập nội viện khảo hạch. Nội viện tuyển chọn sẽ khai thác phương thức gì? Cũng là giống chúng ta lần này đồng dạng a? Dĩ nhiên không phải. Thực lực đương nhiên trọng yếu, nhưng nội viện càng thêm coi trọng là tiềm lực, cho nên thiên phú, ngộ tính các loại mới là trọng yếu nhất, Khổng Minh cười nhạt nói. Những vật này như thế nào khảo hạch đâu? Kỳ thật vẫn là thông qua phương thức chiến đấu quan sát. Nhưng thắng bại lại không còn là duy nhất tiêu chuẩn, thua tỷ thí lại trở thành nội viện đệ tử ví dụ cũng không phải chưa từng có. Nha, chấm ngoặc kép. Long Thiên cùng Cận Hoa Cương đều trầm mặc xuống, lâm vào trong trầm tư. Thiên phú, ngộ tính, tiềm lực, như thế nào mới có thể biểu hiện ra ngoài đâu? Bắc vực to to nhỏ nhỏ 10 cái đế quốc, lại thêm một số tông phái con em thế gia. Năm nay học viện chỉ sợ sẽ không ít hơn 200 cái. 20 tuyển 1, đại khái không ai dám nói mình nhất định có thể thông qua tuyển chọn. Thuận lợi tiến nhập nội viện a. Phải biết, có thể tại 16 tuổi trước đó tấn cấp cao giai vũ sư cũng thông qua nhập học khảo hạch. Cái nào không phải thiên phú cực giai, siêu quần bạt tụy, theo như thế một bang thiên tài bên trong trổ hết tài năng. Nhưng cũng không phải là một cái rất dễ dàng sự tình. Dần dần, sắc trời bắt đầu tối xuống. Thanh dược chuẩn tốc độ cũng bắt đầu dần dần chậm lại. Khổng Minh tính toán thời gian, phi hành cũng kém không nhiều có 6 canh giờ. Thế là chào hỏi khác 2 con thanh dược chuẩn bên trên chấp sự. Điều khiển thanh dược chuẩn, đáp xuống một tòa sơn mạch bên trong, một cái dốc rách lưu động dòng suối nhỏ bên cạnh. Tất cả mọi người xuống đây đi. Khổng Minh nói một tiếng. Lập tức dẫn đầu nhảy xuống thanh dược chuẩn, những người khác thấy thế cũng đều nhao nhao nhảy xuống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,